Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 630, trong thân thể có gốc cây là một loại gì? Thể nghiệm. Y học trung tâm, ngoại khoa hành lang bên trên. Chuyện gì xảy ra? York vẫn như cũ có chút mộng, biểu lộ rất mất tự nhiên. Người ăn giấm? Christina kinh ngạc kêu lên. Ta không có. York cực lực phủ nhận. Thế nhưng nét mặt của hắn không lừa được bất luận kẻ nào. Không thể nào, ngươi nhanh như vậy liền vì nàng ăn giấm. Christina kinh thán không thôi. Sau đó nhìn thoáng qua Meredith. Dạng này không tốt sao? Adam cười nói. Torres bác sĩ rất tốt. York thích nàng cũng rất bình thường. Mọi người nói đùa vài câu. Liền ai đi đường nấy. OMG. Sheldon mụ mụ Mary cũng chú ý tới bên này náo nhiệt. Sang xem nhìn, một mặt ghét bỏ la lên thượng đế. Nàng không thích như thế mở ra tác phong. Adam, các ngươi bác sĩ bình thường đều như vậy tùy tiện sao? Mary cau mày nói, đây là trường hợp đặc biệt. Adam vội vàng giải thích, không có nhìn Belly bác sĩ tức giận như vậy nha. Nơi này là bệnh viện, trị bệnh cứu người địa phương. Bình thường đương nhiên không có khả năng dạng này. Cái kia còn tốt. Mary mất mặt sắc ửng đỏ. Chất nữ Emilia dặn dò, nữ hài tử muốn tự ái, tuyệt đối đừng học dạng này. Chấm ngoặc kép. Adam vội vàng đi cấp cứu. Đang cần bác sĩ, vừa rồi được đến cấp cứu trung tâm thông báo, lập tức sẽ có một chiếc xe cấp cứu tới. Bệnh nhân tình huống rất nghiêm trọng. Y tá tiến lên nhắc nhở. Tốt, ta đã biết. Adam gật đầu, duỗi duỗi tay, để y tá cho hắn mặc vào y phục phẫu thuật. Sau đó chủ động đi đến bệnh viện bên ngoài, chờ đợi xe cấp cứu đến. Bệnh viện cao ốc bên ngoài, một chiếc xe cấp cứu trong tiếng thét gào đuổi tới. Jill, tình huống như thế nào? Adam lập tức nghênh đón tiếp lấy. Hắn liền bệnh viện nhiều người như vậy danh tự đều toàn bộ ghi nhớ. Tự nhiên sẽ không quên những này bình thường hướng bệnh viện chạy cấp cứu nhân viên danh tự. Harry Hernan, 14 tuổi, chơi nằm ngửa trượt xe trượt tiết nhỏ, mất khống chế đụng vào một chiếc xe. Người chứng kiến nói hắn bị xe đụng vào giữa không trung, chỉ ít có 20 thước anh cao, sau đó rơi đến cành cây trồng chất bên trong. Xương bàn rõ ràng rạn nứt, ta đoán có nghiêm trọng xuất huyết bên trong. Nói về sau, cấp cứu viên Jill đều lộ ra không biết nên nói như thế nào biểu lộ. Adam sớm đã một mặt nghiêm túc. Nói đùa, ít nhất 20 thước anh cao. Đó chính là 6 mét trở lên. Hai tầng cao như vậy không phải nhảy xuống, mà là mất đi cân bằng ngã xuống. Rất dễ dàng ném thành trọng thương. Chớ nói chi là dưới mặt đất còn không phải mặt cỏ, mà là cành vụn vặt mạn. Nhưng mà, dù cho hắn đã đầy đủ nghiêm túc, đợi đến cái khác cấp cứu nhân viên cẩn thận từng ly từng tí đem bệnh nhân theo xe cấp cứu bên trong đẩy ra về sau, Adam vẫn là hít sâu một hơi. Holy shit. Adam trong lòng thầm kêu một tiếng. Đã thấy giường đẩy bên trên, một thiếu niên nằm ở phía trên, đầu đằng sau là xanh mơn mởn một mảnh. Đổi thành đồng dạng thời điểm, liền muốn bị Adam trong lòng nhổ nước bọt thật trên đầu xanh mơn mởn. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng là không đành lòng nói lời này. Bởi vì thiếu niên đầu đằng sau xanh mơn mởn đích thật là một gốc cây. Mà 10 cm thô cành cây trực tiếp từ thiếu niên bên phải phần eo thấu thể mà ra. Không sai, thiếu niên bị đụng bay té rớt lúc, trực tiếp bị cành cây xuyên qua. Cái này có thể so với lúc trước cây kia xuyên qua hai người mảnh ống thép dọa người nhiều. Harry, ngươi đến bệnh viện. Chúng ta sẽ chiếu cố ngươi. Adam liền vội vàng tiến lên. Một bên hỗ trợ di động, một bên cùng hoàn toàn thanh tỉnh cũng đã thần trí mơ hồ thiếu niên nói chuyện. Bệnh viện, ta xảy ra chuyện gì? Thiếu niên mặc dù có chút mơ hồ, nhưng toàn thân đau đớn vẫn là để hắn sợ hãi mang lên tiếng khóc. Ngươi là ngớ ngẩn, chính là như vậy. Lúc này, một chiếc xe con lái tới. Trên xe vội vã đi xuống một cái hói đầu trung niên nam nhân. Hướng về thiếu niên vừa vội vừa tức mắng. Ba ba, thiếu niên chột dạ kêu một tiếng. Tiên sinh, lui lại. Adam nhíu mày. Các y tá lập tức tiến lên ngăn trở thiếu niên tức hổn hển phụ thân. Che chở Adam, bọn họ đẩy giường đẩy hướng trong bệnh viện mà đi. Ngươi cùng ngươi bằng hữu đều là ngớ ngẩn. Ngươi không có thật tốt lợi dụng thượng đế ban cho ngươi lý trí. Làm ra ngu xuẩn như vậy đến cực điểm chuyện ngu xuẩn. Thiếu niên phụ thân kích động đẩy ra y tá. Chỉ vào thiếu niên thống mạ. Nhiều lần ý đồ tiến lên. Đều bị các y tá chặn lại. Loại thương thế này trực tiếp liền bị Adam đưa vào phòng mổ. Nhận được tin tức bước bác sĩ. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard đều chạy tới. Nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Hắn thận hoại tử. Không có cách nào bảo vệ. Trước nghĩ cách khống chế lại thận động mạch. Ta lại phát hiện một cái chảy máu điểm. Đang cần bác sĩ. Biết rõ. Giao cho ta đi. Các vị. Cái này phẫu thuật sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Huyết dịch chuẩn bị đầy đủ sao? Ngoại khoa chủ nhiệm Richard chủ trì đều đài phẫu thuật. Đúng vậy, chủ nhiệm, y tá trả lời. Sau mấy tiếng, cố định đánh đã khóa lại. Không có trọng đại chảy máu. Quỹ đạo thanh lý xong xuôi. Phụ mẫu hắn tới cùng hắn tạm biệt sao? Mẫu thân còn không có đuổi tới. Phụ thân thất hồn lạc phách. Không nguyện ý đi vào tạm biệt. Được đến Adam bọn họ báo cáo phía sau. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard hít sâu một cái. Ok, các vị, chuẩn bị rời ra cành cây. Mọi người ai vào chỗ nấy. Cẩn thận mở ra, đem nó chia khối nhỏ lấy ra. Loại thương thế này, ai cũng không có nắm chắc. Tỷ lệ lớn là một khi rút ra cành cây. Thiếu niên rất nhanh liền sẽ chết. Cho nên tại tiến hành phẫu thuật phía trước. Tốt nhất vẫn là trước cùng người trong nhà tạm biệt, để phòng không có cơ hội lại tạm biệt. Nhưng thiếu niên phụ thân quá mức tức giận thiếu niên lỗ mãng hành động. Lại hoặc là hắn không dám đối mặt mất đi nhi tử tràng diện. Liền không có tiến hành cái này tạm biệt nghi thức. Bất quá cơ hội đã cho. Thiếu niên phụ thân không nguyện ý tiếp thu. Adam bọn họ cũng sẽ không chờ đợi. Trực tiếp tiến hành nguy hiểm nhất rời ra cành cây phẫu thuật. Phẫu thuật một mực duy trì liên tục đến buổi tối. Thiếu niên tại mọi người đồng tâm hiệp lực phía dưới. Tổn thất một viên thận cùng một đoạn lớn ruột bẩn về sau. Như kỳ tích sống tiếp được. Để mọi người cảm thán sinh mệnh kỳ tích. Đồng dạng đều là người. Đồng dạng đều chỉ có một cái mạng. Có ít người tùy tiện một cái nhỏ phẫu thuật liền có thể chết tại bên trong phòng mổ. Nhưng có ít người bị thương thành dạng này. Nhưng như cũ hữu kinh vô hiểm sống tiếp được. Trong này kỳ tích cùng vận khí. Rất khó không cho người ta liên tưởng đến cái nào đó đại nhân vật là có tồn tại hay không vấn đề. Cảm tạ thượng đế. Adam bồi tiếp bước bác sĩ đi gặp thiếu niên phụ thân. Thiếu niên phụ thân lập tức trước hết đến một đoạn cầu nguyện. Sau đó trực tiếp ngồi liệt tại chỗ ngồi bên trên. Cả người lần nữa thất hồn lạc phách. Hơn ẩn tiên sinh. Nhi tử của ngươi không sao. Bớt bác sĩ không hiểu nhắc nhở. Ta biết, thiếu niên phụ thân cười khổ nói. Đây đều là lỗi của ta. Là ta biết rõ vật kia nguy hiểm. Nhưng không có hạ quyết tâm ngăn cản. Hắn cùng bạn hắn ở trên núi có một cái khe trượt. Vừa rồi ta một mực tại ảo tưởng hắn từ trên núi trượt xuống đến tình cảnh. Ta cái kiêng ngăn cản hắn. Hai tử có đôi khi sẽ mất khống chế. Bớt bác sĩ khuyên nhủ, bọn họ không kiểm soát, ngươi cũng không thể khống chế. Chấm ngoặc kép, không, ta có thể khống chế. Thiếu niên phụ thân ngắt lời nói, ta cũng có thể khống chế. Tại bọn hắn tư tưởng không có thành thục phía trước, xem như gia trưởng, ta có trách nhiệm khống chế hắn khỏe mạnh trưởng thành. Tối thiểu nhất đừng tìm đường chết. Nói tới chỗ này, hắn thống khổ nói, từ khi ly hôn về sau. Ta cách mỗi 2 tuần mới có thể ở cuối tuần thấy hắn một lần. Ta vĩnh viễn không nên cho hắn mua cái kia nằm ngửa trượt xe trượt tiết nhỏ. Dù cho hắn lại quấn lấy ta, ta cũng không nên mua. Ta mềm yếu rồi. Tại hắn cần một cái phụ thân thời điểm. Ta mềm yếu rồi. Đây là không đúng. Nhìn xem dạng này phụ thân. So với từ chối cho ý kiến bớt bác sĩ. Adam nhưng trong lòng thì có chút cảm thán. Hắn là tán đồng thiếu niên phụ thân lời nói này. Tại hài tử không có thành thục phía trước. Khống chế bọn họ không đi tìm đường chết. Là gia trưởng tối thiểu nhất trách nhiệm. Thế nhưng bởi vì ly hôn. Gia đình rạn nứt. phụ mẫu không cách nào làm một cái chỉnh thể nuôi dưỡng hài tử. Nhưng phải nghĩ biện pháp tại quan sát ngày đem hết toàn lực lấy lòng lâu không gặp gỡ hài tử lúc. Lại này quá phận cưng chiều. Không dám quản nhiều bó tay bó chân. Tất nhiên sẽ tạo thành một vài vấn đề. Chẳng qua là vấn đề lớn nhỏ thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.